Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 912, đánh lén giết người. Đoàn người vòng qua một cái sân sau. Nguyên bản cảm nhận được cơ sở này cỗ đang tu luyện khí tức đột nhiên tăng mạnh. Điều này làm cho bọn họ mỗi một người đều không tự chủ được chậm lại cước bộ. Hướng về cái kia sân nghi ngờ không thôi nhìn lại. Vẫn là này lão đại hạ thấp giọng đối với mọi người đạo. Lão tam mấy người bọn hắn 8-9 phần 10 cũng là trùng cái nhà này quá khứ. Nếu bên trong tu luyện người vẫn còn, này mọi người liền nhất định phải cẩn thận. Nói xong, lão đại trước tiên cúi thân thể, hướng về một bên tòa viện kia chậm rãi tới gần. Ở hắn phía sau những người kia, tương tự cũng là như thế. Từ từ phân tán hiện hình quạt, đem chọn cái sân cũng cho bao vây lại. Rốt cục, trong sân tình huống rõ ràng ra hiện ở trong mắt bọn họ. Một vị trên người mặc màu lam đậm viền vàng trường bào trung niên chính nhắm mắt khoanh chân ngồi. Dưới đất yên lặng tu luyện, đất trời bốn phía linh khí chính hướng về trong cơ thể hắn chen chúc mà vào. Hiển nhiên là tu luyện tới chỗ mấu chốt, ánh mắt lại hướng về nhìn bốn phía. Trừ trên mặt đất đánh ngã một tên vò rượu ở ngoài, quan hệ đều không có, càng khỏi nói người sống sờ sờ. Về phần bọn hắn phái lại đây lão tam mọi người, càng là con ma cũng không có một cái nào. Lẽ nào thật sự biến mất? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, có chút không làm rõ được. Vẫn là nói lão tam mấy người qua những nơi khác, trước tiên đừng động lão tam mấy cái. Người này chính là chúng ta lần này số một mục tiêu. Chỗ dựa giúp đương nhiệm trợ giúp gốm biển. Thừa dịp lấy hắn hiện đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc vô pháp hoàn thủ thời khắc, chúng ta trực tiếp đem hắn cho diệt trừ lại nói. Lão đại ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi, cuối cùng quyết định, đối với bên cạnh những người khác truyền âm nói. Ân, như vậy rất tốt. Những người khác dồn dập gật đầu. Chỉ cần đem cái này gốm biển giết chết, vậy bọn họ nhiệm vụ lần này chẳng khác nào hoàn thành một nửa. Lão Cửu, Tiểu Lâm, hai người các ngươi đi theo ta. Cần phải đạt đến nhất kích tất sát hiệu quả. Miễn cho đả thảo kinh xà kinh động những người khác. Như vậy đối với chúng ta hành động liền cực kỳ không ổn. Còn lại người, một phần tiếp tục canh gác bốn phía. Một nhóm người khác hướng về những vị trí khác tìm tòi nhìn lão tam mấy người bọn hắn vô căn cứ ra. Hỏa đến cùng đi nơi nào? Lão đại quay đầu lại, đưa mắt từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa gốm biển trên thân thu hồi, hướng về những người khác thấp giọng phân phó. Lời nói xong, những người khác nhất thời dồn dập gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà trong đó có khác hai cái tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao, làm theo lặng lẽ hướng về vị lão đại này tới gần. Mượn bóng đêm yểm hộ, cho dù là bọn họ như thế một đám người, ở trong bóng tối cũng là có vẻ không bình thường, không đáng chú ý. Mọi người ở chỗ này thương nghị hăng say, khác biệt không biết rõ. Tại bọn họ phía sau bức tường kia bên trên, Tiêu Nhiên cùng sư phụ La Hoa, cùng với Điển Nghị, Thường Dư, Đường Hổ mọi người đang ngồi ở bên kia yên lặng hướng về nhìn bên này tới. Như thế nhiều tử phủ cảnh cao thủ đồng thời chạy tới. Tuy nhiên từng cái khí tức cũng ẩn tàng vô cùng xảo diệu, nhưng khẳng định chạy không thoát Tiêu Nhiên thần thức quan sát. Tại đây những người này vừa đánh ngất cửa thủ vệ thời điểm, Tiêu Nhiên liền biết rõ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có lập tức ra tay ý tứ. Hắn còn muốn nhìn một chút, những người này đến cùng có thể làm ra quan hệ giao thiêu thân đến. Ở Tiêu Nhiên bốn người phía sau cách đó không xa chân tường, năm cái trên người mặc hắc sắc dạ hành phục người chính ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Hiển nhiên đã sớm ngất đi. Năm người này chính là vừa nãy Tiêu Nhiên bắt tới. Có Tiêu Nhiên bố trí cái này đạo không dấu vết đại trận lưu giữ ở. Những người này vừa bước vào trong sân, trên thực tế cũng đã bằng rơi ở Tiêu Nhiên trong tay. Bất quá vì là không đưa tới những người khác hoài nghi, Tiêu Nhiên vẫn cứ các loại những người này toàn bộ đi tới cái nhà này sau, mới lợi dụng trận pháp đem bọn hắn cho hoàn toàn ngăn cách. Sau đó lợi dụng trận pháp cùng với Điển Nghị mọi người vì là thủ đoạn, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cái này cũng là tại sao bên ngoài những người kia căn bản không cảm giác được bên trong phát sinh bất kỳ chiến đấu nguyên nhân. Bởi vì chiến đấu ba động đã sớm bị không dấu vết đại trận cho ẩn giấu đi. Hiện ở rốt cục đem như thế một cơn sóng lớn mọi người cho chờ thêm đến. Tiêu Nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Tại đây những người này bán ra trong nháy mắt. Trực tiếp lợi dụng thiên hỏa đại trận đánh bọn họ một trở tay không kịp. Đem bọn hắn cho triệt để giết chết. Giữa sân trên đài đá. Gốm biển trên trán mồ hôi lạnh cũng từ từ bốc lên đến. Hắn cũng không phải thật đang tu luyện. Chỉ là cố ý chế tạo ra như thế đại động tĩnh. Để cho người khác lầm tưởng hắn đang tu luyện a. Trên thực tế tâm hắn nghĩ đã sớm thả ở sân bốn phía. Này hơn 10 cái người áo đen đến. Hắn tự nhiên là sớm đã phát hiện. Bất quá liên tưởng đến lúc trước Tiêu Nhiên dọn dẹp một chút này 5 cái người áo đen phích lịch. Thủ đoạn, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đè xuống trong lòng mình hoảng sợ cùng kinh hoàng. Vẫn cứ yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện. Bất quá này mười mấy người ngồi xổm ở bên ngoài không biết rõ nghị luận quan hệ. Chậm chạp không có khởi xướng tiến công. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Bất quá nghĩ đến một bên Tiêu Nhiên mấy người cũng chờ đợi ở một bên. Lại không thể làm gì khác hơn là kiên trì mạo xưng làm mối. Tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, ở gốm biển tỉ mỉ quan sát dưới. Bên ngoài lần thứ hai bắt đầu có động tĩnh. Mười mấy người, trực tiếp làm hai nhóm, một làn sóng tránh khỏi sân, hướng về bên trong những vị trí khác thăm dò quá khứ. Khác một làn sóng, nhưng là vẫn cứ chờ đợi ở phía bên ngoài viện, tuy nhiên trên thân khí tức đều không có thả ra đến. Nhưng gốm biển nhưng có thể cảm giác được đi ra, những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú trên người mình. Cho tới một bên Tiêu Nhiên mọi người. Ở trận pháp yểm hộ phía dưới, bọn họ e sợ căn bản cũng không có phát hiện. Sư phụ, đỡ lấy tới thăm đám các người. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý, chậm rãi nói, còn không đợi cái khác người trả lời. Tiêu Nhiên trong mắt đột nhiên né qua một vệt tinh quang. Tiếp theo hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm lên pháp quyết đến. Một đạo đạo pháp lực trong nháy mắt theo pháp quyết triển khai. Dung nhập vào bốn phía trong trận pháp, cơ hồ là đồng thời, xa xa ở ngoài viện, đột nhiên nhảy vào đến ba vị người áo đen. Ba người này một tiến vào trong viện, căn bản không thèm nhìn bốn phía, bay thẳng đến giữa sân ngồi khoanh chân gốm biển sông lên. Trong tay bọn hắn, các loại đẳng cấp linh binh đã sớm tỏa ra mạnh mẽ quang mang đến. Trên thân khí tức càng là không hề che giấu chút nào triệt để bùng nổ ra đến. Gắt gao khóa chặt ở gốm biển trên thân, thế tất yếu đem gốm biển cho nhất kích tất sát, mà khoanh chân ngồi tại thạch trên đầu gốm biển, làm theo thật giống thật rơi vào lúc khẩn cấp quan trọng. Cứ việc mi đầu đã sâu sắc nhăn lại, nhưng vẫn cũ không có muốn đứng lên hoàn thủ ý tứ. Chỉ là trên thân khí tức đã bắt đầu cấp tốc thu lại, giống như là thật không kịp kết thúc công việc, đồng thời vội vàng phía dưới. Còn bị trong cơ thể pháp lực cho phản vệ một dạng. Khà khà, đi chết đi. Tiếng hét lớn, đột nhiên vang lên. Tiếp theo vị kia lão đại thân thể bỗng nhiên bay lên trời. Trong tay một cái sáng loáng trường đao cao cao nâng lên. Mạnh mẽ hướng về khoanh chân ngồi tại thạch trên đầu gốm biển chém tới. Cái này nhất đao, nếu thật sự bị hắn chém trúng. Gốm biển cả người nhất định phải trực tiếp bị chia ra làm hai. Lão đại thậm chí nhìn thấy gốm biển thất kinh sắc mặt. Khóe miệng hắn lộ ra một vệt tàn khốc ý cười. Phảng phất đã thấy gốm biển đầu một nơi thân một nẻo chết ở chính mình dưới đao thê thảm dáng. Giáp, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 913, hố một đám người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.